Vương gia phúc hắc sủng vương phi xuyên Việt, chương 11 sửa thanh nhã các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau một đám người mang gỗ và cây và các loại hoa khác nhau trở đến phủ thừa tướng quản gia, Lâm tiểu thư bảo chúng ta sửa lại khuê phòng một người tầm 50 tuổi lễ độ nói. Quản gia đánh giá người trung niên rồi gật đầu, đại tiểu thư, nói với ta hôm nay sẽ có người đến phủ sửa xây lại thanh nhã các, mời vào. Trương quản gia nói rồi dẫn đến thanh nhã các của Lâm Tuyết Nhu. Tiểu thư, người đã dẫn tới. Trương quản gia vào bẩm báo, Tuyết Nhu đứng dậy cầm tờ giấy ra ngoài phòng khách rồi quay đầu mỉm cười với Trương quản gia. Trương thúc thúc cảm ơn thúc, Tuyết Nhu bảo, Trương quản gia đi xuống. Liễu thúc thúc, hãy dỡ hết mọi thứ ở đây rồi xây lại toàn bộ theo bức thiết kế này là được, tốn kém bao nhiêu ta sẽ chi hết. Tuyết Nhu nói rồi từ tay áo lấy bức thiết kế mà nàng thức suốt đêm để vẽ hoàn sửa sang lại cả vương phủ này. Tiểu thư cứ yên tâm, lão phu sẽ làm xong khoảng 3 ngày sẽ xong toàn bộ theo đúng y như lời tiểu thư nói. Liễu thúc nói rồi sai bảo người đi làm luôn, chuẩn bị mọi thứ bắt tay vào làm, trước tiên là đại sảnh, sau đến chỗ ở của lão phu nhân, rồi lần lượt trang trí xây thêm chỉnh sửa, người làm tùy ý nhưng ai cũng nhanh chân nhanh tay, mỗi người một việc. Nửa ngày sau trang trí thiết kế hoàn chỉnh đúng như yêu cầu mà Tuyết Nhu vẽ ra và nói. Không ngờ thanh nhã các xây sửa xong đẹp như bồng lai tiên cảnh ấy. Lâm Mặc Hiên đi đến bên cạnh Tuyết Nhu ngợi khen hết lời, nói không ngờ muội muội mình lại có con mắt xa vời như vậy. Lão bà này cũng muốn một nơi ở như thế này. Lão phu nhân nhìn thanh nhã các đẹp như vậy nên lão phu nhân cũng phải thốt lên vào ao ước. Nội tổ mẫu, Tuyết Nhu thấy hay là tu sửa trang trí lại hết phủ đi. Dù gì nhị ca cũng sắp đám cưới rồi, tu sửa lại để đóng công chúa vào cửa, người thấy như thế nào ạ? Mà dù người không đồng ý thì thợ cũng sửa sang toàn bộ phủ này rồi. Tuyết Nhu đi đến bên cạnh lão phu nhân cầm tay nội tổ mẫu rồi nói. Ý kiến của Tuyết Nhu rất hợp ý kiến của ta. Lâm Gia Cát gật đầu đồng ý, không biết Lâm Gia Cát đứng sau nàng và nội tổ mẫu lúc nào ý không hay, biết như nhập quỷ xuất thần. Mọi người giờ đi vào xem khuê phòng của Tuyết Nhu nha, sau khi sửa xong phòng của mọi người cũng sẽ giống như của Tuyết Nhu. Tuyết Nhu dẫn mọi người đi xem khắp thanh nhã các, chỉ mọi người từng thứ để sau sử dụng sẽ không bỡ ngỡ nữa. Phòng tắm ở đây rất tiện nghi, ai mà sáng tạo như thế thật là thiên tài. Lâm Mặc Tuấn cảm thán, nếu ông mà biết nữ nhi mình thiết kế ra không biết thế nào. Sáng hôm sau theo như kế hoạch tu sửa lại cả phủ. Ai cũng rất bận rộn, tiểu thư, đã đến sao, có gì cần chỉnh sửa sao? Liễu Thúc Thúc vẻ mặt vui mừng khi Lâm Tuyết Nhu đến. Liễu Thúc Thúc, người cứ sửa đi làm đúng yêu cầu không cần phải nhanh. Thúc Thúc làm đẹp tí tháng sau nhị ca cưới ta muốn phủ phải đẹp. Tuyết Nhu dặn dò và chỉnh sửa đôi chút cho hợp lý. Là, Liễu Thúc Thúc trả lời đứng dậy làm tiếp đúng yêu cầu. Cách chương.